Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sư, một đại sư thì hôm nay ta cũng quyết lấy thân này để trừ ma về đạo. Chết đi cái thứ dơ bẩn. Trường Phong gắn lên từng chữ đem tình tú bộ pháp thi triển đến mức tối đa. Chân đạp trái đạp phải ý đồ tiếp cận huyết thiểm thử. Huyết thiểm thử bị sự ngông cuồng điên dại của Trường Phong kích thích. Toàn thân của hắn đỏ bừng sắc máu, chiếc lưỡi dài liên tiếp vụt ra nhằm ngăn chặn bước tiến của Trương Phong, toàn thân thì rung lắc dữ dội như là muốn trút bỏ thứ gì đó. Nhóc con cẩn thận đấy, hắn muốn hóa hình biến hóa hình thái cuối cùng. Từ trong tâm thức, giọng nói ẩn sư vang lên cảnh báo cho Trương Phong. Trương Phong dù nghe hiểu ý tứ của ẩn sư nọ, nhưng mà thân thể hắn đã đạt đến ngưỡng của sự chịu đựng. Tốc độ duy trì chỉ được như thế này. Nếu cố gắng bước qua giới hạn, chỉ sợ thân thể sẽ bị lôi điện đang cuồn cuộn phía trong xé nát. Không kịp rồi. Ẩn sư thở dài khi trước mắt Trương Phong bây giờ, huyết thiểm thử đã trút bỏ bộ dạng gớm ghiếc. Hiện tại toàn thân hắn chỉ còn lại một màu đỏ như máu. Trên thân vô số nòng nọc đang ngoe ngoậy trực chờ phóng ra. Trương Phong tuy biết những nòng nọc kia lợi hại, nhưng hiện tại hắn không còn đường lui, chỉ đành liều cái mạng nhỏ này, đem toàn bộ sức mạnh của thiên lôi cầu vừa nãy xâm nhập vào cơ thể của hắn để hết ra ngoài. Chỉ mong lực lượng của thiên lôi cầu có đủ sức để tiêu diệt được huyết thiểm thử. Ngu dốt vọng tưởng, người nghĩ chỉ với sức của ngươi có thể giết được ta sao? Người có bước lên tôn sư, ngươi cũng đừng có mơ là đối thủ của ta. Huyết thiểm thử nói đoạn định cao người phóng ra đám nồng nọc trên thân. Nào ngờ tiếng của hắn vừa dứt thì bên phải ngách hang giọng nói mang theo sự tức giận của Tiểu Minh đã vọng tới. Ngủ cây rắm vọng cái đầu nhà ngươi, nếm thử thất tình lục dục, không, hãy nếm thử thất độc khu yêu của ta. Tiếng hét của Tiểu Minh vừa dứt, Trương Phong cùng với huyết thiểm thử có chút giật mình nhìn lại. Dưới ánh mắt phấn khích của Trương Phong, Tiểu Minh được Lý Hồng xách cổ áo nâng lên trên không, thân thể của Lý Hồng lướt nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã đem Tiểu Minh nhảy cao lên mấy mét phía trên đầu của huyết thiểm thử. Kế đó, từ trong tay của Tiểu Minh, một túi lớn chứa đầy pháp dược được giải xuống, tất cả phủ lên thân thể to lớn của huyết thiểm thử, khiến cho hắn đau đớn gào thét, những tiếng lép bép cũng từ trên thân của hắn phát ra liên hồi. Con cháu của ta, các ngươi, các ngươi! Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net